Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 642, ngay cả họ Long cũng không bằng. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, vậy bây giờ Bắc Minh Liên Thành buông xuống mắt nhìn Danh Khả. Đạm Ngôn hỏi, hiện tại, Danh Khả trừng mắt nhìn mắt, bỗng nhiên cười nói, hiện tại trở về đi, mua nhiều chiến lợi phẩm như vậy, trở về tái hảo hảo thưởng thức. Nếu là hiểu lầm một hồi, kia cũng không có gì hay nói rồi. Kỳ thật đều do anh cùng Bắc Minh giả, đem không khí Đông Phương quốc tế lộng khẩn trương như vậy. Mới có thể để cho trong lòng cô vẫn theo bản năng phòng bị cái gì. Vừa rồi tổng cảm giác có người ở theo dõi chính mình. Đại khái cũng là chính mình quá khẩn trương, tâm lý tác dụng thôi. Cô xoay người, đường cũ trở về. Ánh mắt Bắc Minh Liên Thành lạnh như băng tới một góc ngõ tắt nhỏ. Nơi đó hai nam nhân lập tức hướng sạp phía sau trốn. Anh đáy mắt chảy qua khinh thường, cầm thứ tốt đuổi theo Danh Khả nện bước, bốp một tiếng, một cái cốc đánh vào trong ngực Bắc Minh Dạ. Nước trà nóng bỏng phía trên tràn đầy toàn thân anh. Dù cho nóng bỏng, anh lại ngay cả mày đều không có mặt nhăn một phen. Chỉ là lãnh mắt nhìn vị nam nhân 60 tuổi nhưng lại vẫn trung khí 10 phần ngồi ở trước mặt anh kia. Long gia đã đem nhóm người tìm trở về cháu gái thất lạc nhiều năm. Việc này ngươi như thế nào giải thích? Bắc Minh Hùng một tay vỗ vào cầm trên tay ghế dựa tức giận đến đầu ngón tay đều đã tại phát run. Chấm, ngươi để cho cha xét lâu như vậy, ngươi cư nhiên để cho người Long gia nhanh chân đến trước. Long San San đi trở về, người Long gia làm sao có thể sẽ buông tay, kia là cháu ngoại gái của ta, ngươi cư nhiên ném nàng cho Long gia. Bắc Minh Dạ không nói lời nào, chỉ là mím môi nhìn óc. Bắc Minh Hùng tức giận đến lại nắm lên ấm trà, đem tất cả ấm trà nện ở trên người anh, nước phía trên vẫn nóng bỏng như thế, mới vừa đốt lên, rơi vào ở trên bờ vai, dọc theo đầu vai thấm tiếp xuống. Kiện áo sơ mi đen tuyền trên người anh đã ẩm ướt mảng lớn. Khí nóng tại chất liệu vải quần áo từ từ bốc hơi lên. Bên ngoài đều đã uốn thành như vậy. Bên trong không khó tưởng tượng. Người trái lại nói chuyện. Bắc Minh Hùng đã tức giận đến ngay cả mặt đều đã sung huyết đỏ bừng rồi. Bắc Minh Dạ lúc này mới nhìn ông. Lời nói bình tĩnh giống quá khứ. Có vài phần lạnh lùng cũng có vài phần không nguyện cùng người thân cận. Bị Long Sở Hàn khoái một bước, ta không lời nào để nói. Tốt một câu, không lời nào để nói. Lại đem Bắc Minh Hùng tức giận đến bàn tay to không ngừng tại phát run. Long gia cùng Bắc Minh gia đấu nhiều năm như vậy. Hiện tại Long San San đã trở về Long gia, cháu gái ngoại của ông. Người Long gia về sau tuyệt đối không có khả năng để cho cô cùng chính mình thân cận. Kia nhưng mà huyết mạch duy nhất Nguyệt Nhi của ông lưu ở trên đời này. Trong ngực của ông không ngừng lên xuống. Mặc dù xem ra lại vẫn giống hơn 50. Không hề có vẻ tuổi già. Nhưng dù sao tuổi tác ở nơi đó. Này nhất mạch, vừa thức được trái tim đều đã ẩn ẩn tại co rút đau đớn. Thấy sắc mặt ông không quá đúng lắm. Bắc Minh Dạ đi đến một bên trước bàn học, từ trong ngăn kéo đưa thuốc lấy, trở về đến cạnh ông để tại trên chiếc kỷ trà, uống thuốc trước đã lại nói. Bắc Minh Hùng thở hổn hển hai khẩu khí, trái tim một khi co rút đau đớn, ngay cả nói đều nói không ra miệng, vừa rồi vẫn kìm nén, đến lúc này đã hoàn toàn không nín được, ông run rẩy bắt đầu làm từ bình vặn mở, từ bên trong đổ hai viên thuốc. Không cần nước trà, trực tiếp liền nuốt xuống. Sau khi thuốc tiếp xuống, đại khái qua 4-5 phút đồng hồ, khí tức cuối cùng hoãn tới đây. Sự thật đã bãi ở nơi đó. Người lại tức giận chỉ biết chính mình tìm tội chịu. Bắc Minh Dạ nhìn ông, thanh âm vẫn nhạt nhẽo như thế. Không tính là cực kỳ tôn kính, nhưng cũng không có bất luận cái gì cảm giác không tôn kính. Nhiều năm qua như vậy anh tại trước mặt mình vẫn là như thế này, Bắc Minh Hùng cũng đã thói quen. Hít sâu một hơi mới chậm rãi phun ra, rốt cục ông đứng lên đi đến bên cạnh cửa sổ, đem bức màn mở ra, để cho ánh mặt trời từ bên ngoài rót vào rơi vào trên thân mình. hô hấp không khí mới mẻ. Tâm tình cũng cuối cùng là bình phục chút. Ta muốn cháu ngoại của ta. Ngươi đem Long San San từ Long Gia Lộng tới đây cho ta. Mặc kệ ngươi dùng cái thủ đoạn gì. Thân phận đã công khai. Ngươi lại lộng tới đây có ích lợi gì. Đến lúc đó Long Gia lão nhân vẫn có thể cho cô trở về. Bắc Minh Dạ không nhanh không chậm. Theo dõi bóng lưng ông Đạm Ngôn trả lời. Bàn tay to Bắc Minh Hùng đang không ngừng buộc chặt. Đầu ngón tay tức giận đến từng đợt lạnh cả người. Cũng bởi vì so với Long Sở Hàn chậm một bước ông cả cháu gái ngoại cả chính mình đều phải mất đi. Đó là nữ nhi duy nhất Nguyệt Nhi nhà ông. Nghĩ như vậy, trái tim lại bắt đầu co rút đau đớn. Nhưng chính ông rất rõ ràng nếu là lại tiếp tục như vậy tức giận tiếp xuống. Trái tim nhất định sẽ gánh vác không được. Bàn tay to rơi vào ở trên cửa sổ. Đầu ngón tay gắt gao thủ sẵn bệ cửa sổ. Nửa ngày ông mới nói. Việc này ta không lại truy cứu trách nhiệm của ngươi. Nhưng ta muốn ngươi bảo chứng. Thọ yến ta ngày đó. Để cho Long San San xuất hiện ở trước mặt ta. Ông không thể chỉ nhìn một tấm hình. Nhìn những cái tư liệu cha trở về này tới thương tiếc Nguyệt Nhi của ông. Ông nhất định phải tận mắt thấy con gái của cô. Nhất định phải tận mắt thấy con gái của cô hảo hảo sống ở trước mặt mình. Hơn nữa, Bắc Minh Dạ không thể đem San San mang tới bên cạnh ông. Địa phương Long Gia kia Long xả hỗn tạp, vạn nhất người xuống tay năm đó sẽ đối phó San San. Tiểu nha đầu ông thương cảm kia làm sao có thể ứng phó được toàn bộ. Một cái tiểu nha đầu ở bên ngoài sống 20 năm. Đối với ân oán nhà giàu có này không biết chuyện, ông suy nghĩ đến trong lòng liền khó chịu. Điểm này ta không có biện pháp cam đoan với ngươi. Bắc Minh Dạ không có bởi vì ông phẫn nộ mà lấy lòng. Vẫn như cũ lấy nhất quán thái độ Đạm Ngôn nói. Cô tại Long Gia, tới hay không là chuyện tình cô cùng người Long Gia. Ta quản không được, ngươi thật muốn đem ta làm giận chết. Trong lòng tài cao hưng sao? Bắc Minh Hùng quay đầu nhìn anh, mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng đáy mắt phẫn nộ lại tán đi rất nhiều. Việc này trình ông cũng biết, chỉ là, ông tin tưởng năng lực của hắn như thế, ai biết anh lại lần lượt để cho chính mình thất vọng. Ngươi có phải hay không đều đã vội vàng ngoạn chơi nữ nhân, đem tránh sự đều đã cho quên, cũng bởi vì bên người có một cái nữ nhân danh khả. Anh trầm mê nữ sắc. Mới có thể để cho Long Sở Hàn trước anh một bước tìm người trở về sao? Ngươi cư nhiên so ra kém tên hỗn tiểu tử Long gia kia. Nói không tức giận, nhưng suy nghĩ đến người chính mình huấn luyện ra cư nhiên không bằng Long Sở Hàn. Lửa giận trong lòng dần dần lại lớn, Bắc Minh Dạ lại như cũ lạnh lùng đứng ở nơi đó. Trên mặt không có bất luận cái biểu tình gì, đáy mắt cũng tựa hồ không sóng không gió. Không có nửa điểm gợn sóng, nhìn đến anh bộ dáng này, Bắc Minh Hùng liền càng thêm tức, nếu như anh có thể có điểm cảm xúc phản ứng, có lẽ ông hoàn hảo chịu chút, dưỡng nhiều năm như vậy, cư nhiên lại vẫn giống gốc cọc gỗ một dạng, liền ngay cả ở bên ngoài đối mặt những người khác những cái dối trá này. Giờ này khắc này cũng không muốn ném cho ông nửa điểm. Dưỡng anh, thật sự là nuôi không rồi. Ông lại thuận hai khẩu khí, chờ mình hô hấp thuận tiếp xuống, mới nhìn Bắc Minh Dạ âm thanh lạnh lùng nói. Cái nữ hài danh khả kia, đêm nay ngươi mang cô trở về ăn cơm, ta ngược lại muốn nhìn rốt cuộc là cái yêu nghiệt gì đem ngươi mê thành như vậy. Kia được muốn liên thành nguyện ý thả người mới được, nhắc tới danh khả, Bắc Minh Dạ vẫn như cũ không có nửa điểm biểu tình dị dạng. Tùy ý nói. Cùng Liên Thành có cái quan hệ gì? Bắc Minh Hùng từ từ đi tới trở về ở trên ghế ngồi xuống. Vốn định dùng trà, nhưng ấm trà đều bị chính mình đập bề. Đầu ngón tay liền chỉ là tại trên chiếc kỷ trà xẹt qua. Trong tay không cái đông tay. Trong lòng luôn luôn cảm thấy được không nỡ. Nhìn Bắc Minh Dạ liếc mắt một cái. Ông sắc mặt trầm xuống. Đừng kiếm cớ, đêm nay, dẫn người trở về. Chấm, LT, nhóm dịch, mèo sinh, CT, cách chương.